Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1164. Võ hiệp nữ xứng. 33. Đừng khổ sở. Không trách ngươi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, ta lại phái người đi tìm cha ngươi. Trịnh Gia Ninh tạm thời sẽ không đối Tư Minh chủ động thủ, không? Nàng thét chói tai, hắn hội đối phụ thân động thủ. Hắn mơ ước từ gia trang thật lâu. Gia nghiệp đã rơi vào trong tay hắn. Nếu ta không dám trở về lời nói. Sợ là ngay cả phụ thân cuối cùng một mặt cũng không thấy. Thật sự là Từ Hoài Vi nói chuyện thanh. Âm quá lớn, tránh ở cửa nghe lén Tả Như Hứa rốt cục không nhịn xuống. Xông vào, ngươi hiện tại trở về chính là cấp giáo chủ thêm phiền. Ngươi có biết hay không vì ngươi? Nghiêm Thanh ở lại Từ gia trang sinh tử không rõ. Sớm biết rằng liền không phải hẳn là cứu ngươi trở về. Doãn Nhất cũng sẽ không thể, đủ. Ta không nghĩ lại nghe. Tả Như Hứa, ngươi cho ta đi ra ngoài, bị Từ Hoài Vi làm cho tâm phiền ý loạn. Thu Dịch cũng không có lưu ý đến Tả Như Hứa nói có điều chỉ. Tả Như Hứa còn muốn nói cái gì? Nhìn đến hoa ở Thu Dịch trong lòng Từ Hoài Vi. Đột nhiên liền sáng tỏ, nàng cười lạnh đi ra ngoài. Doãn Nhất a, ngươi thực nên hảo hảo nhìn xem. Lúc trước cùng ngươi nói hội nỗ lực quên Từ Hoài Vi nhân. Giờ phút này chính ôm nàng, đem nàng xem như chân bảo đâu. Vì Từ Hoài Vi, thật sự là ngay cả của ngươi an nguy cũng không để ý đâu. Tả Như Hứa cùng Quân Nghiên ước định tốt, mặc kệ sự tình có thể hay không thành công. Hừng đông thời điểm, Quân Nghiên đều sẽ nhường bồ câu đưa tin mang tín trở về. Nàng sống hay chết đều phải nhường Tả Như Hứa biết được. Nàng ngay tại cửa chờ a chờ. Đợi đến giữa trưa, cũng không gặp bồ câu đưa tin theo xa xa bay tới. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, tâm một chút trầm đi xuống. Nên sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Nham Phong nói, sẽ không. Doãn một hồi đem Nghiêm Thanh mang về đến, chỉ mong đi, nếu nàng đi. Cũng không nhất định có thể đủ cứu trở về Nghiêm Thanh. Nàng hiện tại chỉ có thể chờ mong Quân Nghiên không có việc gì. Nàng nếu có việc, Tả Như Hứa cả đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Thu Dịch một đêm không ngủ, Từ Hoài Vi đã tỉnh sau lại nhẫn nại dỗ nàng một cái ban ngày. Chờ màn đêm buông xuống. Hắn mới rút ra không đi xử lý chính sự, đi ngang qua thư phòng thời điểm, chú ý tới Tả Như Hứa luôn luôn tại hành lang nội bồi hồi. Tâm sự trùng trùng bộ dáng, hắn đi qua, hỏi, xảy ra chuyện gì, giáo chủ, nàng hành lễ, nói, vô sự, Doãn Nhất, đi đâu, nói Doãn Nhất, Tả Như Hứa hốc mắt trong phút chốc liền đỏ, Thu Dịch chẳng sợ thân kinh lại đại điều. Cũng đoán được cái đại khái, nàng có phải không phải lẻ loi một mình đi Từ gia trang. Lạt nàng cắn răng thừa nhận, hồ đồ, Từ gia trang đối Doãn vừa tới nói không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Chính nàng một người có thể bình an trở về đến cũng thế. Chỉ sợ ngay cả chính nàng đều chết tổn ở Từ gia trang khối này thổ địa thượng. Nghĩ đến hắn sau này muốn bẻ gãy một tay. Thu Dịch trong lòng liền đổ hoàng, giáo chủ, Nham Phong nói nàng sẽ về đến, Tả Như Hứa chỉ có thể dùng Nham Phong giáo phương thức đến an ủi. Thu Dịch, nhưng đối Thu Dịch mà nói không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Ngươi thả xem Từ Hoài Vi, ta đi khứ tự hồi, giáo chủ, ngươi đừng đi, ngươi đi nếu xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Thu Dịch cười nói, kia nàng đâu? Nàng đã xảy ra chuyện liền bất kể. Tả Như Hứa trầm mặc, tuy rằng là Quân Nghiên chủ động đi, khả nàng cũng có trốn tránh không được trách nhiệm ni Quân Nghiên lúc đi giao đãi quá nàng cần. Phải muốn lưu lại Thu Dịch, nàng không thể để cho Thu Dịch mạo hiểm ni giáo chủ. Ngươi ngẫm lại xem ở trên giường bệnh nằm Tư tiểu thư. Nếu ngươi ở gặp được bất trắc, nàng còn có thể dựa vào ai? Thu Dịch bước chân tạm dừng. Đúng vậy, hắn nếu đã xảy ra chuyện, gặp đến liên tục đả kích Từ Hoài Vi đem như thế nào? Hắn không dám nghĩ, hết chương.